Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 62. Góc truyện audio.com. Chương 62. Nhìn hai người xa lạ ở đằng kia. Tiêu Mỹ Ngọc đặc biệt chú ý, Tiêu Bảo Lộc tựa trên cửa xe như đang xem một buổi biểu diễn. Nói, thật sự không thể hiểu nổi. Tiêu Mỹ Ngọc nhìn lại con trai mình. Đi thôi, hai người lên xe. Sau khi xe phóng đi, bà ta hỏi, hai người có cãi nhau không? Tiêu Bảo Lộc cười, đặt tay qua vai bà ta. Chấm, mẹ, bây giờ mẹ còn quan tâm đến những lời đàm tiếu này không? Quan tâm chuyện gia đình cũng là đàm tiếu sao? Chấm, có thật không? Tiêu Mỹ Ngọc nhìn con trai và thở dài. Tại sao con không chấp nhận sự sắp xếp của bố mình? Con có biết là cơ hội ngàn vàng cho con không? Chấm, Tiêu Bảo Lộc ngán ngẩm ngáp một cái. Mẹ không biết con trai của mẹ có tham vọng lớn. Bị mắc kẹt ở công ty thì có ích lợi gì? Mỗi ngày đều là họp hoặc đi công tác. Đâu có thời gian hẹn hò. Đồ nghịch ngợm, Tiêu Mỹ Ngọc thấp giọng khiển trách. Con cũng là con cháu nhà họ Tần. Cũng có quyền thừa kế công ty. Con có biết mẹ cô đã thuyết phục bố mất bao lâu không? Lúc này Tiêu Bảo Lộc mới nhìn lại bà ta. Trên mặt có chút giễu cợt. Mẹ đừng làm chuyện này nữa. Tiêu Mỹ Ngọc sững sờ. Tiêu Bảo Lộc, con đang nói cái gì vậy? Mẹ làm tất cả những thứ này là vì con. Vì là chuyện của con. Vậy thì mẹ nên nghe theo ý kiến của con. Tiêu Bảo Lộc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại kiên quyết nói. Con không có hứng thú với công ty. Huống chi là cạnh tranh với anh cả của mình. Vì vậy, mẹ đừng làm bất cứ điều gì nữa. Tiêu Bảo Lộc, Tiêu Mỹ Ngọc thực sự vô cùng tức giận. Được bố và hội đồng quản trị hậu thuẫn. Tại sao con phải sợ anh ta? Đó không phải là một trò chộp giật. Đó là một cuộc cạnh tranh rõ ràng. Lệ Phong đã là tổng giám đốc. Đã ngồi ở vị trí đó lâu quá rồi. Giờ đến lượt con mới đúng. Tiêu Bảo Lộc quay đầu lại và nhìn mẹ mình với vẻ ngạc nhiên. Tiêu Mỹ Ngọc là mẫu phụ nữ truyền thống điển hình. Luôn đặt chồng con lên hàng đầu. Sống trong gia đình nhà họ Tần cẩn thận. Không tranh giành, giành giật. Mặc dù theo quan điểm của Tiêu Bảo Lộc, mẹ anh ta hơi khiêm tốn trong nhiều trường hợp. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây là lý do vì sao Tần Bảo Đông đặc biệt yêu thương mẹ con họ. Dần dần, Tiêu Bảo Lộc cũng chấp nhận. Và rất may mắn khi cậu có được một người mẹ tốt bụng như vậy. Nhưng bây giờ, Tiêu Mỹ Ngọc đã thay đổi. Không còn độc đoán, không còn khiêm tốn. Bắt đầu tính kế, vô cùng có mục đích. Điều này khiến Tiêu Bảo Lộc rất khó chịu. Sau một hồi im lặng, anh nói, chấm, mẹ không biết gì cả. Mẹ cho rằng bố và hội đồng quản trị có thể định đoạt số phận của anh cả sao? Thật là ngây thơ, nếu anh cả rời bỏ công ty, anh ấy sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty. Anh ấy có thể chấm dứt công ty bất cứ lúc nào mà anh ấy muốn. Tiêu Mỹ Ngọc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không tin. Đây là tài sản của nhà họ Tần. Cậu ta sẽ không làm như vậy. Tiêu Bảo Lộc nhìn xuống và cười. Anh ấy sẽ làm. Trong chiếc xe đang chạy, Tần Lệ Phong ngồi ở ghế sau xe. Hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt luôn luôn im lặng. Hơi thở của toàn thân cũng đột ngột giảm xuống vài độ trong không khí trong xe. Lâm Thọ nhận ra rằng sau khi boss nói chuyện với Tô Phương Dung, tâm trạng của anh không được tốt cho lắm. Theo bản năng anh ta nghĩ đó là một cuộc cãi vã. Về phần nguyên nhân, anh ta chỉ có thể suy đoán lung tung. Anh Tần, tối nay bộ phận phát triển có bữa tối. Nên cô Tô vội vàng chạy qua đó. Tần Lệ Phong không có đáp lại. Ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ xe. Tràn ngập ánh đèn neon. Lâm Đào từ lâu đã quen với tính khí của ông chủ và tự nhủ. Bữa tối vừa rồi, tôi có nghe ai đó tỏ tình với cô Tô trước đám đông nhưng bị từ chối. Ha ha, tôi thực không nhìn ra cô Tô lại thu hút đến vậy đâu. Khéo tối nay lại đạt được cái gì đó. Lâm Đào nói như vậy không có ý gì hết. Chỉ đơn giản là muốn xóa tan bầu không khí lạnh lẽo này. Tần Lệ Phong ánh mắt dần dần thay đổi. Hai mắt híp lại. Anh nhìn lại. Nói. Cậu biết bữa tối diễn ra ở đâu không? Tôi nghe nói có vẻ là nhà hàng Nhật Bản gần công ty. Tần Lệ Phong cả kinh. Lạnh lùng nói. Quay xe. Tiệc tàn. Tô Phương Dung đã rót đầy mấy chai rượu. Nếu không phải có Phú Quý uống thay. Có lẽ cô sẽ uống nhiều hơn. Phú Quý đỡ cô bước ra khỏi KTV. Này, cô đi được không? Hay là không về nữa? Nhà tôi cách đây không xa. Qua nhà tôi ngủ một đêm rồi hẵng đi. Tô Phương Dung lắc đầu. Không sao, tôi chỉ là hơi chóng mặt chút thôi. Về nhà ngủ sớm là được. Thật sao? Phú Quý vẫn có chút lo lắng. Để tôi đưa cô về. Hi hi, thật sự không cần. Anh mau lên đi, bọn họ đang chờ anh đó. Tô Phương Dung không muốn làm phiền Phú Quý. Sau khi dừng xe, Tô Phương Dung đi thẳng về nhà. Xe taxi dừng trước cổng khu nhà. Trả tiền xong cô loạng choạng bước xuống xe. Lắc lắc chiếc đầu không tỉnh táo. Cô đang định bước vào. Nhưng bị người chặn lại. Tô Phương Dung quay đầu lại theo bản năng. Đám người phía sau đột nhiên tiến lên. Bịt miệng cô lại, lôi về phía chiếc xe tải nhỏ đang đậu phía trước. Tô Phương Dung bị ném vào trong xe. Tay chân lập tức bị trói. Nằm sấp xuống, nhưng ý thức rõ ràng nhận thức được một sự thật kinh khủng. Cô đã bị bắt cóc. Chà, một xô nước lạnh dội vào người cô từ đầu đến chân. Tô Phương Dung như bị đánh mạnh một cái vào tâm hồn. Giống như gặp ác mộng. Kinh hãi mở to hai mắt, đối diện, cô gái ngồi trên ghế lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Thấy cô đã tỉnh, liền chế nhạo, xem ra lần trước tôi dậy không đủ rồi. Cô còn có dũng khí đến tìm Quý Bình Long. Tô Phương Dung hít phải quá nhiều thuốc mê khiến cả người vẫn có chút không tỉnh táo. Tuy nhiên, cô vẫn nghe thấy giọng nói của bà Quý. Nó giống như một cơn ác mộng. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cô thậm chí không còn sức để nói. Nhưng mà, tôi sẽ không phạm phải sai lầm như vậy lần thứ hai. Nói xong, bà Quý nháy mắt với người đang đứng phía sau. Cô ta cứ giao cho anh. Tóm lại, đừng để tôi gặp lại cô ta. Ha ha, đừng lo lắng. Bà Quý đứng dậy, liếc nhìn người phụ nữ trên mặt đất rồi khịt mũi khinh thường. Đừng trách tôi, trách thì trách chính mình. Tôi chỉ có thể làm như vậy cho con trai mình. Tiếng giày cao gót, phát ra âm thanh giòn tan trên mặt đất. Sau đó, nó trôi đi trong tai cô. Đừng, Tô Phương Dung muốn nói sự tình không phải như vậy. Muốn giãy giụa trốn tránh. Nhưng những gì chờ đợi cô đều bất lực. Thậm chí khó kêu cứu. Sau khi bà Quý rời đi. Ba người đàn ông trong phòng liếc nhìn nhau, và họ đều nở một nụ cười gian tà. Đồng thời họ vây quanh Tô Phương Dung. Tô Phương Dung sững sờ nhìn thấy bóng dáng xa lạ kia. Theo bản năng mà chống cự, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản bọn họ. Da của người phụ nữ này thật là trơn. Có người đã chạm vào chân cô rồi. Vừa chạm vào đã phát ra âm thanh thoải mái. Này! Hôm nay công việc này quả thực không tệ. Đã lâu không được nếm mùi mềm mại như vậy. Người đàn ông có vẻ là ông chủ ở giữa khiển trách hai người. Một lát nữa các người phải nhanh lên. Thật tuyệt, đừng chậm trễ công việc. Anh em đừng lo lắng. Tàu đánh cá đã liên lạc được rồi. Tô Phương Dung không còn nghe thấy âm thanh bên tai. Ý thức lại bắt đầu mờ mịt. Dần dần hôn mê. Giờ phút này. Cô như cá nằm trên thớt, không còn sức sống, chỉ chờ xử án. Sau khi ra khỏi KTV, Phú Quý đã gọi cho Tô Phương Dung, nhưng luôn có thông báo nhắc nhở rằng không liên lạc được với cô. Anh ta nghi ngờ lẩm bẩm, quái lạ, sao mãi không liên lạc được chứ? Lúc này, Phú Quý mới chú ý tới xe của Tần Lệ Phong ánh mắt sắc bén dừng ở cửa. nhanh chóng chạy tới, không chút rụt rè mà trực tiếp gõ cửa sổ. Lúc này, cửa sổ từ từ hạ xuống, nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trong. Phú Quý hỏi thẳng, anh Tần, anh nhìn thấy Tô Phương Dung không? Nghe vậy, Tần Lệ Phong nhướng đôi lông mày rậm. Cô ấy không ở đó sao? Tối nay cô ấy uống hơi nhiều, nên cô ấy về sớm. Gọi điện thoại cho cô ấy thì không liên lạc được, nên tôi có chút lo lắng cho cô ấy. Phú Quý ánh mắt hấp háy, rồi mỉm cười. Anh Tần, nói thế nào Tô Phương Dung cũng là vợ của anh. Vậy việc này giao cho anh đi. Nói xong, anh ta vẫy tay, quay lại và bước đi. Động tác có chút lắc lư. Sắc mặt Tần Lệ Phong không tốt lắm. Giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian. Anh dứt khoát ra lệnh lái xe. Không bao lâu, khi đến khu nhà của Tô Phương Dung, Tần Lệ Phong đẩy cửa xuống xe. Nhìn vị trí cửa sổ nhà cô, vẫn tối om, cô đã không trở về nhà sao? Anh nhíu chặt mày, sau đó đi thẳng vào phòng trực an ninh trước cửa. Anh mở cửa bước vào. Khí thế hùng cường tát thẳng vào mặt những người trong phòng trực. Người trong phòng đều ngơ ngác nhìn anh. Tần Lệ Phong cũng không nói nhảm. Hỏi thẳng, Tô Phương Dung, người ở lầu 9, tối nay cô ấy có về không? Hai người nhìn nhau, một người trực tiếp lắc đầu. Tôi không thấy. Tần Lệ Phong trong lòng trở nên có chút nặng nề. Nói với hai người gật đầu. Làm phiền rồi. Vừa định rời đi, một người khác vỗ mạnh vào đầu. À, tôi nhớ rồi. Vừa đi vệ sinh, một chiếc taxi chạy tới. Tôi quét mắt nhìn, hình như nhìn thấy cô Tô xuống xe. Người kia lập tức phủ nhận. Không thể, tôi đã ngồi ở chỗ này. Nếu cô Tô trở lại, tôi phải biết. Nhưng, có vẻ như cô ấy. Tần Lệ Phong không nói lời nào, nhưng vẻ mặt trở nên u sầu. Có giám sát ở cửa không? Anh hỏi đột ngột. Hai người họ nhận ra. Có. Khi Tần Lệ Phong bước ra khỏi căn phòng, toàn bộ cơ thể anh bị bao phủ trong bóng tối. Đôi mắt đen của anh ta thật u ám và kinh hoàng. Ngồi trên xe, anh lập tức gọi điện thoại. Có chuyện này cần cậu giúp. Đúng vậy. Rất gấp. Tôi sẽ gửi một vài ảnh chụp màn hình giám sát đến hộp thư của cậu. Bất kể cô ấy đang bị giấu ở đâu trong thành phố cũng phải tìm được. Tôi cần tìm cô ấy ngay lập tức. Cùng lúc đó, Tiêu Bảo Lộc bước nhanh ra khỏi một câu lạc bộ giải trí. Cầm điện thoại trong tay. Anh ba, em đã chuyển cho anh vài tấm ảnh. Nhất định phải tìm được cô ấy. Được rồi, em đợi tin của anh. Sau đó, anh ta lại gọi cho người khác. Tôi là Tiêu Bảo Lộc. Nhờ người của anh tìm người giúp tôi. Ảnh sẽ gửi cho anh ngay. Đúng vậy. Tối nay nhất định tôi phải tìm ra cô ấy. Cảm ơn. Anh ta cúp điện thoại. Mặc kệ mấy người đẹp đi theo muốn anh ta ở lại. Anh ta lên xe lập tức khởi động xe. Vẻ mặt lạnh lùng chưa từng có. Cách chương.